Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, 649. Chương 649, Tiêu Đại Vương Hoàng Bào gia thân. Ha ha ha, mặc ngươi quyền thế ngập trời, mưu thần như mưa, lương tướng như vân, cũng bất quá một kiếm mà thôi. Lăng Vũ Hàm ngửa mặt lên trời cười dài, trong giọng nói không nói ra được đắc ý cùng hào hiệp. Hoàng Siêu thở hắt ra, nhắc nhở, này, thời khắc mà thôi đi, người biểu muội đều bị sợ hãi. Lý Thanh Lộ sợ hãi mà nhìn Lăng Vũ Hàm, tựa như xem một cái bệnh tâm thần, không nghĩ tới chính mình như vậy sùng bái biểu tỷ, vẫn còn có như thế đậu bỉ một mặt. Nghĩ đến trước đó không lâu nàng tung hoành quay lại, ở Liêu Quân quân trận bên trong nhấc lên tinh phong huyết vũ, nàng đánh liền cái giật mình, biểu tỷ sẽ không đột nhiên nổi điên, đem mình giết đi chứ. Nếu như nói nàng phía trước còn có chút đối với Hoàng Siêu cẩn thận nghĩ, cái này phút chốc cũng mau đánh tiêu mất, biểu tỷ quá hung tàn nha. A, biểu muội ngươi đừng lo lắng, ta chính là biểu đạt một cái trong lòng vui sướng. Lăng Vũ Hàm ở trong sân nhẹ nhàng đi tới đi lui, giống như là vũ đạo giống nhau qua lại trượt. Nàng trôi một cái qua lại nói, ngẫm lại ta lấy lực một người, giết chết Liêu Quốc Hoàng đế, triệt để xoay thiên hạ tình thế, cứu vớt rất nhiều sẽ chết mất dân chúng vô tội. Tâm lý cảm giác thật là thoải mái. Biểu muội, người sắc mặt không tốt lắm, đi nghỉ trước đi. Hoàng Siêu các loại, chờ, Lý Thanh Lộ đi mới. Chỉ có, nhổ nước bọt, có thể hay không đổi một cái tỉnh táo trạng thái. Ngươi còn không thấy ngại nói, nếu như không phải người của ta an bài ra sức, lúc này đã sớm thiên hạ đại loạn. Trước đây không lâu, Tiêu Phong thuộc hạ biết Tiêu Đại Vương lấy chồng cùng nhau giết Hoàng đế. Tất cả đều trợn tròn mắt. Ở hoang mang lo sợ lúc, trong bọn họ, người biết, bang mọi người phân tích thế cục. Bọn họ làm Tiêu Đại Vương thuộc hạ, Liêu Quốc tân đế đăng cơ tuyệt đối không có kết cục tốt. Thẳng thắn hoặc là không làm, phản đi, Tiêu Đại Vương cực kỳ giảng nghĩa khí. Với hắn làm, về sau được việc cũng không sợ hắn qua sông đoạn cầu. Vì vậy Nam Viện Đại Vương phía dưới thế lực, ở Hoàng Siêu đệ tử trúng gió dưới, tất cả đều đầu óc phát nhiệt lập tức hành động, thực sự thu nạp binh sĩ, giơ kỳ tạo phản, Tiêu Phong Hoàng Bào gia thân, chối từ không bị, mới kết bái huynh đệ Đoàn Dự cùng Hư Trúc tất cả đều khuyên hắn. Từ bảo toàn cả nhà bọn họ tính mệnh, đến bảo toàn cấp dưới tính mệnh, đẩy tới cuối cùng là bảo toàn thiên hạ dân chúng tính mệnh. Khuyên hắn làm cái này hoàng đế. Ba người này vừa thấy mặt đã hợp ý. Hội hợp không lâu sau lại lần nữa kết bái. Hoàng Siêu cầm một cước, làm một nhị ca. Lăng Vũ Hàm nhỏ tuổi nhất, là ngũ muội. Đoàn Dự với hắn giải thích, đại ca, làm hoàng đế cũng không phiền phức. Ngươi xem tiểu đệ ta cũng làm đại lý hoàng đế, cụ thể sự vụ đều có đại thần xử lý. Người miễn là nhân ái đối đãi bách tính, biết người mà sử dụng, thân hiền thần xa tiểu nhân là được. Ta cũng không thông chính vụ, nhị ca học sinh giúp ta rất nhiều. Học sinh của hắn đến đại lý giúp ta, đều có một thân chính khí. Ngắn ngủi mấy tháng, ta đại lý diện mạo liền rực rỡ hẳn lên. Phía trước có quyền quý tàn hại bách tính, vẫn lẫn nhau cấu kết, liền hoàng đế cũng không có cách nào. Nhưng là hiện tại bắt thì bắt, giết thì giết, đại lý quốc thái dân an, trăm họ an ở lạc nghiệp. Hư Trúc từ kinh Phật bắt đầu trình bày, đại ca, chúng sinh bình đẳng đều có Phật tính, đế vương chí tôn cùng bách tính cũng không phân đường. Trước kia đế vương cùng quyền quý lũng đoạn tri thức, lẫn nhau cấu kết, hoặc làm việc thiên tư trái pháp luật, hoặc ước hiếp bách tính, không tiếc dư lực đoạn tuyệt bách tính tiến tới không gian, để lâu dài có vinh hoa phú quý. đại ca ngươi không coi trọng hoàng đế quyền bính, mới là một cái chân chính tốt hoàng đế. Ngươi miễn là cho chúng sinh bình đẳng tiến tới cơ hội, không cho quyền quy cấu kết thế lực càng lúc càng lớn, liền có thể so với thời cổ thánh hoàng. Ngươi làm hoàng đế, liền làm một cái từ trước tới nay chưa bao giờ có hoàng đế. Không vì mình và nhà mình tộc, mà là vì thiên hạ vạn dân mở hy vọng. Tiêu Phong mờ mịt nhìn huynh đệ của mình. Nói như vậy, ta thật thích hợp làm hoàng đế. Lăng Vũ Hàm lúc đó cũng ở tại chỗ. Nói ra, đại ca, cái này hoàng đế chỉ là một danh xưng. Hiện tại chỉ là vì ổn định lòng người, để tránh khỏi chung quanh tác loạn thương tổn dân chúng vô tội. Đến khi thiên hạ đã định, tự nhiên muốn đao to búa lớn cải thiện Liêu quốc chế độ, tiêu diệt những cái này người người oán trách thế gia, giáo hóa bách tính, thực hiện người người như long đại trị. Chỉ sợ đại ca ngươi khi đó lại muốn đem hoàng đế truyền cho cháu, độc chiếm thiên hạ, vốn chính là lạc hậu tư tưởng. Thiên hạ này không phải ai thiên hạ, mà là người trong thiên hạ thiên hạ. Đại ca ngươi khi đó đem vị trí tặng cho thích hợp người, giống như thượng cổ tam hoàng đẹp bằng. Đoàn Dự nghe xong biến sắc, chắp tay nói, ngũ muội, lời của ngươi mới là thật biết thấy rõ, ta không bằng ngươi. Tiêu Phong nhìn Hoàng Siêu nói, ta xem cái này hoàng vị không nếu như để cho nhị đệ làm. Hoàng Siêu lắc đầu, vẻ mặt tự tin nói, các vị huynh đệ, ta làm sự tình so với làm hoàng đế quan trọng hơn. Thống trị thiên hạ không thể dựa vào số ít mấy người, cũng không có thể dựa vào hiện nay mục nát quyền quý. Rất nhiều người hàn môn xuất thân tiến nhập triều đình cũng bị đồng hóa, đã quên vì bách tính duỗi trương quyền ích. Chỉ có ta dạy bảo đi ra đệ tử mới là thiên hạ đại trị then chốt. Bọn họ tư tưởng kiên định, nhạt vội vã danh lợi, chân chính là làm thực sự vì bách tính phục vụ người. Bọn họ sẽ dạy ra càng nhiều đệ tử, đến khi chúng ta tư tưởng chiếm giữ tuyệt đối, thiên hạ không có bất công, quan viên người người phụ trách, bách tính miễn là nỗ lực đều có cơ hội, đó chính là thiên hạ đại đồng lúc. Thiên Long tam huynh đệ phảng phất thấy được như vậy thịnh thế, trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt lịch sử ý thức trách nhiệm. Bực này thiên hạ biến cách, bọn họ đương nhân không cho, nơi nào còn có bà mụ mụ. Tiêu Phong sang sảng cười to đứng lên, hảo hảo được. Tiêu Phong không dám chối từ, ta cũng vì cái này thịnh thế ra một phần lực. Đoàn Dự ở từng trải đấu tranh tư tưởng, hắn lúc đầu đem đại lý coi là nhà mình, nhưng bây giờ bắt đầu chăm chú suy nghĩ, mình là không phải làm một bá phụ cùng thúc thúc trong mắt bại gia tử. Về sau đem đại lý cơ nghiệp để hợp cách người, sau đó hư trúc cùng Hoàng Siêu lãnh giáo một ít học vấn. Hắn đọc lần kinh Phật, cảm thấy trong đó có chút nội dung tiêu cực, cùng hắn tự thân quan điểm bất đồng. Hoàng Siêu đánh thức nói, người người đều có thể thành Phật nha. Hư trúc thể hồ quán đính, cười to ba tiếng, lập tức cùng đại ca nhị ca tứ đệ ngũ muội chào tạm biệt xong, tiêu sái trở về Thiếu Lâm tự. Hắn lập chí muốn viết ra bản thân kinh Phật. Tiêu Phong bằng lòng, người thủ hạ càng là thượng thoán hạ khiêu, bận bịu không nghỉ. Hoàng Siêu đệ tử ba hoa đối phó những người đi đường này tương du đã đầy đủ. Bọn họ đều có dấu bé độ thế lời hay dấu lớn công lực. Tiêu Phong đại nhân đại nghĩa còn chiếm theo đạo nghĩa, vì vậy thu hẹp đại lượng binh sĩ, nói với rất nhiều thần tử cùng quan quân đầu Tiêu Phong. Thiên Long tam huynh đệ khuyên bảo gia luật Hồng Cơ lúc, tới một phạm vi lớn phát thanh. Tiêu Phong không nói danh vọng có bao nhiêu, chí ít mọi người đều biết hắn. Cái này tiết kiệm rất lắm lời lưỡi, quan trọng nhất là vũ lực uy hiếp. Có rất ít người không phục, Liêu quốc hoàng đế đều bị người đang trong đại quân giết chết. Người nào ngại chính mình mạng lớn cùng Tiêu Phong cái kia một đám người đối nghịch. Lăng Vũ Hàm đắc ý, chính là ở chỗ nàng lấy thực lực của chính mình chứng minh rồi. Vũ lực không thể giải quyết tất cả, thế nhưng vũ lực có thể giải quyết ngươi. Những người này muốn cùng Tiêu Phong tranh đấu, tốt nhất cũng chính là kéo đại quân đối kháng. Có thể vậy không vẫn là một cái trận vong, chỉ có thể mai danh ẩn tích trốn đi, mới sẽ không bị giết chết. Vậy còn không như theo Tiêu Phong hỗn cái phú quý. Đám này đầu cơ phần tử ngược lại là đánh tính toán. Đáng tiếc Hoàng Siêu đệ tử sau lại nắm giữ thế cục. Bọn họ đàng hoàng còn tốt, có thể chọn đời bình an. Những cái này trái pháp luật làm ác lai, cầu phú quý, người. Cũng làm cho Hoàng Siêu đệ tử chém. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.